Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 220: Lộ tuyến. Tổng chủ Giá Cát Nguyên Hồng vừa đi khỏi, Lưu Đồng cũng lập tức ra ngoài. Nhiều việc quá. Thống lĩnh đại nhân bảo ta mua hai phủ đệ lớn, còn đưa cả tiền để xây lại phủ đệ, mà việc này phải 3 ngày là xong. Vừa nghĩ, hắn vừa nhanh chóng đi về phía cổng bắc Quy Nguyên Tông. Sang Ninh Quận Thành, Đằng Phủ, trong một tiểu đình, 3 người Đằng Thanh Hổ, Sa Cát Thanh, Sa Cát Vân đang tụ tập cùng nhau. Yên tâm đi, Thanh Hổ đại ca, Đằng Gia Trang sẽ không có việc gì đâu, Sa Cát Thanh an ủi. Đằng Thanh Hổ cau mày, lắc đầu nói, ngươi không hiểu, nếu không phải việc đặc biệt, Thanh Sơn không có khả năng, không kịp báo cho ta biết, lập tức chạy về nhà. Sự tình này nhất định rất nghiêm trọng. Hơn nữa, đám gác cửa cũng nói, ngày hôm qua, người của tộc ta vừa tới. Thanh Sơn và Thanh Vũ lập tức chỉ huy thân vệ đội chạy về. Chuyện này phải trách ta, trách ta tối hôm qua không có nhà. Khi mấy người Đằng Gia Trang tối hôm qua tới báo tin, Đằng Thanh Sơn và Thanh Vũ ở nhà, do đó dẫn nhân mã suốt đêm chạy về Đằng Gia Trang. Sáng sớm ngày hôm sau đã di chuyển toàn bộ tộc nhân. Nhưng buổi tối hôm đó, Đằng Thanh Hồ không có nhà. Hắn là bách phu trưởng, có nhiều việc trong quân, không như Đằng Thanh Sơn ngồi trên ghế thống lĩnh cao quý, không có nhiều việc. Do tình huống khẩn cấp, Đằng Thanh Sơn không kịp tìm Thanh Hồ, đã lập tức chạy về, khiến cho Đằng Thanh Hồ tới giờ vẫn không biết Đằng Gia Trang phát sinh chuyện gì. Thanh Hồ đại ca, tin rằng việc này chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Sa Cát Vân cũng cười. Với thủ đoạn của Thanh Sơn, hơn nữa đem cả đội thân vệ, không có việc gì có thể làm khó được hắn cả. Vừa nghĩ tới thực lực Thanh Sơn, Đằng Thanh Hồ cũng hơi yên tâm. Ngay lúc này, hả? 3 người đều nghe thấy tiếng bước chân dậm dịch, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa, Lưu Đồng đang lao tới. Đằng Thanh Hổ mắt lập tức sáng lên. Lưu Đồng. Đằng Thanh Hổ vội đứng lên. Thanh Hổ. Lưu Đồng cũng lập tức chạy tới. Hắn và Đằng Thanh Hổ đều là bách phu trưởng. Đương nhiên, Lưu Đồng là bách phu trưởng đội thân vệ, địa vị cao hơn một chút. Lưu Đồng, ngươi không phải đi cùng Thanh Sơn về quê nhà ta hay sao? Nói xong, Đằng Gia Trang suốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Nói xem. Trên mặt Đằng Thanh Hổ tràn đầy vẻ lo lắng. Hai huynh muội Sa Cát Thanh, Sa Cát Vân bên cạnh cũng nhìn Lưu Đồng. Lưu Đồng liền nói, Thanh Hổ, tối hôm qua người quê ngươi tới, nói là đại bá, đường huynh Đằng Thanh Hạo và cha của Thanh Sơn bị người của Thanh Hổ đảo bắt đi rồi. Do đó, Thanh Sơn và Thanh Vũ lập tức cuống cuồng chạy về. Thanh Hổ đảo. Đằng Thanh Hổ trừng mắt vẻ không dám tin. Họ sao dám làm như vậy? Sa Cát Vân cũng giận dữ nói, ta nghe nói người của Thanh Hồ Đảo đến Đại Duyên Sơn. Rồi chúng bắt thợ săn. Thanh cô nương cũng nóng nảy. Lưu Đồng nói tiếp, không chỉ riêng bắt người của Đằng Gia Trang, cũng bắt rất nhiều thợ săn ở những thôn trang chung quanh Đại Duyên Sơn. Khi chúng ta suốt đêm chạy về tới Đằng Gia Trang, tin tức lúc đó là Đằng Thanh Hạo may mắn chạy về được Đằng Gia Trang, còn đồng thời nói cho chúng ta biết Thanh Hồ Đảo hạ lệnh giết chết tất cả thợ săn mà chúng bắt. Người tên là Đằng Vĩnh Tương và cha Thanh Sơn, phòng trường đều đã chết. Đại bá, còn có cả Phạm Thúc, đều đã chết sao? Đằng Thanh Hồ sắc mặt trắng nhợt. Sáng sớm hôm nay, cả Đằng Gia Trang, mọi người toàn trang di chuyển vào Giang Ninh Quận Thành. Ta đã chạy về, đem tin tức báo cho tông chủ. Thống lĩnh cũng bảo ta mua 2 tòa đại, phủ đệ, xây lại phòng ốc, mua rất nhiều dụng cụ chuẩn bị để người toàn trang ở lại. Lưu Đồng nói, Thanh Hồ, rất nhiều việc cần làm, ta phải đi làm trước đã. Bố trí ổn thỏa cho 2.000 người, quả là một việc vô cùng phức tạp. Chờ một chút. Đằng Thanh Hồ kéo Lưu Đồng lại. Thanh Sơn. Thanh Sơn như thế nào? Đằng Thanh Hồ hiểu rõ tính tình huynh đệ mình. Cha chết, Đằng Thanh Sơn sẽ như thế nào? Thống lĩnh, ngài vào Đại Duyên Sơn rồi, Lưu Đồng nói. Vào Đại Duyên Sơn. Khuôn mặt Sa Cát Thanh vốn đỏ hây hây, thoáng cái đã trở nên không còn chút huyết sắc nào. Thanh Sơn quả nhiên. Đằng Thanh Hổ cũng nóng nảy. Lưu Đồng liền nói. Vừa rồi, tông chủ đã hạ lệnh. Nhân mã lĩnh 1, lĩnh 2 hát sắc quân, tập trung chiến mã binh khí, tới giáo trường tập hợp. Nói xong, Lưu Đồng nhanh chóng rời đi. Sự tình sao lại biến thành như vậy? Đằng Thanh Hổ không dám tin. Mặc dù đoàn trước có đại sự, nhưng hắn không thể ngờ lại phát sinh chuyện như vậy. Đằng đại ca, chàng vào Đại Xuyên Sơn, còn Thanh Hồ Đảo lại có rất nhiều cao thủ ở Đại Xuyên Sơn. Việc này, Gia Cát Thanh mặt tái nhợt, tràn đầy vẻ lo lắng. Ngay lúc này, một bóng người nhanh chóng từ ngoài đi vào. Đằng đại nhân, tông chủ có lệnh, tất cả nhân sự lĩnh 1, lĩnh 2 lập tức đưa chiến mã binh khí, trọng giáp tới giao trường tập hợp, không được trì hoãn. Tên lính hát sắc quân truyền lệnh về gấp rút. Đằng đại nhân, nhanh một chút đi, thuộc hạ xin đi trước. Tên lính này cũng tỏ ra rất gấp gáp vội vàng, vừa nói xong đã lập tức rời đi. Thanh Hồ vừa nghe xong liền lập tức đi về phía phòng mình. Ca, đi giáo trường. Thanh cô nương vội vàng nói. Đi. Gia Cát Vân và muội muội nhanh chóng rời đằng phủ, chạy tới giáo trường Quy Nguyên Tông. Trên giáo trường, một đội quân sĩ hát sắc quân cưỡi ngựa mặc trọng giáp đang nhanh chóng tập hợp. Vì cơ hồ tất cả quân sĩ đều là sống tại quân doanh, do đó tốc độ tập hợp cực nhanh. Khi hai người huynh muội Gia Cát Vân hấp tấp chạy tới giáo trường, đã có 9 phần quân sĩ đã tập kết xong. Tốt lắm. Một vài quân sĩ nghỉ phép bên ngoài, hoặc là những đô thống lãnh đạo hắc sắc quân vốn có nhà ở ngoài, thì tốc độ tập hợp chậm hơn một chút. Cha, Thanh cô nương vừa thấy cha. Tông chủ Gia Cát Nguyên Hồng tóc dài xõa tung, mặc áo bào trắng, lưng đeo một thanh trường kiếm, đứng ở trên đài cao nhất phía nam giáo trường. Bên cạnh hắn còn có chấp pháp trưởng lão Yến Mạc Thiên. Quy Nguyên Tông tổng cộng có 2 tiên thiên kim đan. Một là Gia Cát Nguyên Hồng, 2 là Yến Mạc Thiên. Cha, Gia Cát Thanh lo lắng chạy tới. Gia Cát Nguyên Hồng vừa thấy con gái và nhi tử mình luồn lách giữa đám người chạy tới, không khỏi nhướng mày. Cha, mọi người muốn đi Đại Duyên Sơn phải không? Gia Cát Thanh nói vẻ lo lắng. Cha, Thanh Sơn sư huynh không sao chứ? Gia Cát Vân hỏi. Gia Cát Nguyên Hồng nhìn một con mình, khẽ quát một tiếng. Cha không có thời gian nói chuyện với hai con. Vân Nhi, đưa Thanh ly ra ly khai khỏi giáo trường mau. Gia Cát Vân dùng mình, quay đầu nhìn muội muội mình. Cha, Gia Cát Thanh mắt ửng đỏ, cố kiềm nước mắt không trào ra khóe mắt. Con biết, mọi người khẩn cấp như vậy, chắc chắn Đại Duyên Sơn sẽ rất nguy hiểm. Đằng đại ca cũng nhất định rất nguy hiểm. Bất luận làm sao, con nhất định phải đi với cha. Cho con đi cùng, đi nhé. Hồ đồ, Gia Cát Nguyên Hồng giận. Vân Nhi, đưa Thanh Thanh đi. Gia Cát Vân hơi chần chừ, rồi cuối cùng cũng lấy tay lôi muội muội đi. Buông ta ra. Thanh cô nương giật mạnh một cái, dòng lệ trào ra, nhìn chằm chằm vào cha nàng. Cha, đằng đại ca khẳng định là rơi vào nguy cơ sinh tử. Nếu không cha và mọi người cũng sẽ không sốt ruột như vậy. Cha mà không đưa con đi, con sẽ tự đi một mình, không ai ngăn con được. Gia Cát Nguyên Hồng nghe thế không khỏi đau đầu. Con gái mình vốn rất ngoan, nhưng một khi nàng khăng khăng muốn làm cái gì thì có 8 ngựa cũng không kéo nàng quay đầu lại được. Được, con mau mặc khinh giáp theo cha cùng đi. Gia Cát Nguyên Hồng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng con phải nhớ kỹ, đừng chạy loạn, phải ở bên cạnh cha. Nếu con gái một mình một người đi, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mình mang theo còn an toàn hơn nhiều. Gia Cát Thanh mừng rỡ gật đầu. Dạ. Đại quân Quy Nguyên Tông được 2 tiên thiên kim đan là Gia Cát Nguyên Hồng và Yến Mạc Thiên chỉ huy rầm rộ đi tới Đại Duyên Sơn. Ở đáy Đại Duyên Sơn, trong Thiên Hồng Thủy Cung, mê cung hoàn toàn tối đen. Đằng Thanh Sơn đang ở trong đường hầm, say mê xem bản đồ mê cung, cẩn thận tính toán. Sàng lọc lại, đến 9 phần lộ tuyến cũng đã bị loại trừ rồi. Xác suất cao là 32 con đường, xác suất lớn nhất tổng cộng có 13 con đường. Đằng Thanh Sơn suy tư hơn nửa canh giờ, rốt cục loại trừ được nhiều con đường, sàng lọc ra một vài lộ tuyến phải đi. Đằng Thanh Sơn cho rằng xác suất cao nhất là 13 con đường này. Những đường này đều chạy qua hơn phân nửa Thiên Hồng Tử Cung. Hơn nữa, muốn tới mục tiêu cũng không có một con đường nào khác. Không có biện pháp, chỉ có thể thử từng đoạn một. Ít đường đi, thời gian thử của Đằng Thanh Sơn cũng ít. Nếu làm như các tông phái, thử qua loa, cũng phải 10 ngày nửa tháng mới thành công. Ừ, theo cái này đi. Có thể sẽ đến một chỗ khá tốt. Đây là khu trung tâm, con đường có xác suất cao nhất trong 13 đường. Nó nối liền 4 đường. Đằng Thanh Sơn cầm sơ đồ mê cung. Tốc độ lập tức tăng lên rất nhanh, hóa thành một bóng đen, tựa như một bóng ma lướt trong đêm đen, chạy trong những đường hầm mê cung. Căn cứ theo bản đồ, sẽ phải, ngược trái, đại khái chạy 10 dặm. Đằng Thanh Sơn đột nhiên dừng lại. Hả? Tai Đằng Thanh Sơn hơi nhúc nhích. Hồ trưởng lão, vết thương của ngài ra sao rồi? Không có gì đáng ngại, chúng ta nhanh chóng hội hợp với sư thúc đi. Đi, ngã sẽ kế tiếp. Trái, phải. Thính lực Đằng Thanh Sơn linh mẫn cực độ. Mặc dù thanh âm đối phương không lớn, nhưng Đằng Thanh Sơn vẫn nghe được. Chúng ở bên trái ta, đại khái 6-7 trượng. Đằng Thanh Sơn lập tức mở ra bản đồ mê cung, rồi xác định chúng tại đây. Trên mặt Đằng Thanh Sơn hiện lên vẻ tươi cười. Chúng lại đi theo lộ tuyến này à? Vậy, nối lộ tuyến thông tới bảo tàng. Trong số 32 con đường chủ yếu, bây giờ chỉ có 2 đường thôi. Hai người hồ trưởng lão của Thanh Hồ Đảo, mặc dù đang ở một con đường cách 6-7 trượng, nhưng còn cách vách tường, Đằng Thanh Sơn căn bản không thể vọt qua bên đó được. Chỉ có một biện pháp, quay đầu lại. Đằng Thanh Sơn nhanh chóng quay đầu, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nếu là người khác, cho dù hai người hồ trưởng lão cũng chỉ coi như đi mò. Bởi vì nơi con đường của hai người hồ trưởng lão có thể đi thông rất nhiều hướng. Nhưng Đằng Thanh Sơn vốn đã sàng lọc loại trừ rất nhiều. Sau khi làm bài toán loại trừ, chỉ còn lại có 2 con đường thôi. Màn đêm chẳng ảnh hưởng tới Đằng Thanh Sơn chút nào. Thân ảnh như ma chơi lóe lên trong con đường, không ngừng đi tới. Hắn vòng một đường vòng lớn, rồi quay trở về. May mà tốc độ Đằng Thanh Sơn xem ra nhanh hơn hai người hồ trưởng lão rất nhiều. Dù sao, hai người hồ trưởng lão bây giờ không phải chạy trốn, nên tốc độ chạy chậm một chút. Thời gian uống cạn một chén trà, Đằng Thanh Sơn đột nhiên nghe những tiếng gầm gừ. Phía trước có tiếng gầm. Lộ tuyến chính xác, mới có thể tồn tại yêu thú. Lộ tuyến này, quả nhiên là đúng rồi. Nhãn tình Đằng Thanh Sơn sáng lên. Ừ, theo cự ly với tiếng gầm thì không xa lắm. Rất có thể, hai người bọn hồ trưởng lão đã đụng phải yêu thú rồi. Đằng Thanh Sơn mơ hồ, cảm giác được vị trí tiếng gầm, lập tức tiếp tục đi tới. Chương 221. Tiếng gầm bí phẫn. Thiên Hồng Thủy Cung tối đen, nhưng Đằng Thanh Sơn tựa như đi trong đình viện nhà mình. Liên tục vượt qua những con đường, chẳng mấy chốc hắn cách nơi có tiếng gầm rất gần. Rất gần. Gừ, gừ. Tiếng gầm cuồng nộ điên dại liên tiếp vang lên. Tiếng gầm như tiếng sấm vang vọng khắp cả mê cung. Những con đường dày đặc trong Thiên Hồng Thủy Cung chỉ cao gần 3 trượng, khiến cho tiếng gầm sinh ra những tiếng vang không dứt, không ngừng truyền ra khắp nơi. Cách hơi xa một chút, chỉ vì những tiếng vọng quá nhiều mà không thể xác định được vị trí. Nơi một góc quanh, Đằng Thanh Sơn đứng đó, hướng mắt nhìn về trận đại chiến cách hắn 30 trượng phía trước. Một bên là hồ trưởng lão mặc áo xanh. Hồ trưởng lão lúc trước xuất lĩnh kim lân vệ của Thanh Hồ Đảo, muốn đánh bất ngờ Duyên Giang Thành. Cuối cùng lại vì sự xuất hiện của hai người Đằng Thanh Sơn, Yến Mặc Thiên cản trở, làm hồ trưởng lão thất bại trong gang tấc. Sò thật, lại có thể đấu được với Bạch Sát Thủy Tê. Đằng Thanh Sơn nhãn tình sáng lên. Con yêu thú chiến đấu với hồ trưởng lão cao đại khái gần 2 trượng, 5 thước, chiều dài gần 4 trượng, 10 thước. Toàn thân khổng lồ được phủ một lớp da trắng. Những đường gân và cơ bắp cuồn cuộn nổi lên khắp thân hình tráng kiện, tựa như những con rắn khổng lồ quấn quanh khắp người con yêu thú này. Đây một loại thú cùng với trâu. Trên đầu có một cái sừng trắng to lớn sắc bén, cằm tử tỏa ra quang mang xanh biếc. Bạch Sát Thủy Tê, một yêu thú cực lợi hại, cực kỳ hiếm thấy. Đại đa số thời gian sống trong nước, cũng có thể sống được trên lục địa. Đặt tới đỉnh cao, có thể uy hiếp được cao thủ Tiên Thiên Kim Đan. Nó có sức mạnh vô cùng, miệng có thể phun sương mù màu trắng. nhiệt xúc. Hồ trưởng lão như một con bướm không ngừng bay bổng né tránh. Trường kiếm bốn thước biến thành ảo ảnh. Bốn vó bạch sắc thủy tê tùy ý đạp bừa. Cái đầu cứng như thép húc tới, điên cuồng. Thỉnh thoảng miệng nó còn phun ra một hơi sương mù màu trắng, làm người ta khó lòng phòng bị. Hả? Đằng Thanh Sơn rõ ràng thấy một kiếm của Hồ trưởng lão đâm vào trong cơ thể bạch sắc thủy tê, nhưng chỉ có thể đâm sâu vào đại khái một thước, không thể đâm sâu hơn nữa. Đồng thời, Hồ trưởng lão trong nháy mắt lập tức rút cây kiếm ngược ra. Còn bạch sắc thủy tê quay đầu phun mạnh ra một luồng sương mù màu trắng. Toàn thân, cơ bắp của con sắc bách thủy tê vô cùng chặt chẽ. Chẳng những có sức mạnh vô cùng mà phòng ngự của nó cũng rất mạnh. Đằng Thanh Sơn vô cùng thán phục. Bạch sắc thủy tê không có lân giáp cứng rắn như con xích lân thú, chỉ có cơ bắp là đáng sợ. Cũng tương tự như trâu cày, thịt trâu bình thường có nhiều gân, do đó thịt trâu sống rất khó cắt. Cùng một đạo lý như thế, kết cấu thân thể con bạch sắc thủy tê này cùng loại với trâu. Nhưng gân cơ của con bạch sắc thủy tê thì vừa dày vừa lớn hơn gân trâu nhiều lắm. Cơ bắp toàn thân cũng vừa cứng vừa nhiều. Mặc dù có thể đâm thủng tầng ngoài, nhưng cơ bắp quá cứng, cho dù là cường giả tiên thiên kim đan, dùng toàn lực đâm một kiếm thì cũng chỉ vào sâu một thước đã hết lực rồi. Yêu thú, quả thực có thiên phú lạ lùng, Đằng Thanh Sơn thầm khen. Hống, bạch sắc thủy tê gầm lên điên cuồng. Hồ trưởng lão vừa né tránh được màn khí màu trắng, do đó thân mình hơi chậm một chút, bị con bạch sắc thủy tê húc trắng, húc trúng, văng ra phía sau rồi ngã xuống. Bùng! Hồ trưởng lão bao phủ trong vòng bảo hộ tiên thiên chân nguyên, cả người bị văng ra xa và vào vách tường. Bạch sắc thủy tê toàn thân đầy vết máu, gầm lên tiếp tục lao tới. Sức mạnh lớn thật, Hồ trưởng lão rất đau đầu. Con bạch sắc thủy tê này tựa hồ cứ nhắm vào ta, chết sống gì cũng không cho ta đào tẩu. Hồ trưởng lão căn bản không muốn tử chiến với bạch sắc thủy tê, nhưng trong hoàn cảnh tối tăm, con bạch sắc thủy tê sống bao nhiêu năm tại đây lại có thể nhìn rất xa. Với tốc độ của bạch sắc thủy tê có thể so với tiên thiên kim đan, thêm vào thị lực trong đêm tối, do đó có thể đuổi theo Hồ trưởng lão khá dễ dàng. Hồ trưởng lão muốn chạy cũng không thoát, chỉ có thể đánh một trận. Cơ hội tốt. Trong tay Đằng Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện hai thanh phi đao. Hắn nhìn như đóng đinh vào một người, một yêu thú ở đằng xa. Bình thường, với thực lực lúc này của Đằng Thanh Sơn, muốn giết cường giả tiên thiên kim đan của Thanh Hồ Đảo thì chênh lệch quá xa. Nhưng lúc này, tên Hồ trưởng lão đang đánh nhau kịch liệt với bạch sắc thủy tê, chính là một cơ hội tốt. Hồ trưởng lão, không tiễn. Đằng Thanh Sơn nheo mắt lại, rồi hai tay đồng thời vung lên. Hai luồng hàn quang đồng thời xẹt vào không gian đen kịt. Muốn giết bạch sắc thủy tê. Muốn giết bạch sắc thủy tê. Với bắp thịt cứng rắn của nó, chỉ có nước đâm vào chỗ yếu hại mới có thể thành công. Cả người Hồ trưởng lão cũng rách nát tả tơi. Đánh nhau hơn 10 hiệp, mặc dù hắn không trọng thương, nhưng liên tục bị đánh bay, cũng bị chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ vô cùng khó chịu. Còn bạch sắc thủy tê này cũng rất chú ý tới chỗ yếu hại. Hồ trưởng lão cũng hiểu rõ, nhưng chỗ yếu hại của bạch sắc thủy tê chủ yếu là ở mắt, cổ. Nhưng nếu Hồ trưởng lão muốn công kích vào chỗ yếu hại, bạch sắc thủy tê khẳng định sẽ phun một luồng sương mù màu trắng ra. Một khi bị phun trúng, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương, hoàn toàn sẽ bị cái miệng rộng của con bạch sắc thủy tê đang nổi điên kia cắn thành thịt vụn. Do đó, Hồ trưởng lão mỗi lần đều tránh xa chính diện bạch sắc thủy tê, bởi vì bạch sắc thủy tê còn có một chỗ yếu hại khác. Công kích nửa thân dưới nó, đâm vào trong tạng phủ, lại dùng tiên thiên chân nguyên phá vỡ ngũ tạng lục phủ nó. Hồ trưởng lão thầm nhủ trong lòng. Tựa hồ hơi vô sỉ, nhưng khi ở chỗ sinh tử, ai thèm quan tâm tới thể diện. Cừ, trí tuệ của bạch sắc thủy tê có thể so với nhân loại, làm sao tùy tiện để Hồ trưởng lão thực hiện được. Vù, cái chân to một cách đáng sợ như một cây cột đá gặt mạnh qua. Lực chân rất mạnh làm cho không khí bị ép tạo thành những sóng gợn, tới mức mắt thường cũng có thể thấy được. Chúng phải tổng cộng 32 kiếm của ta. Mặc dù không phải vào chỗ yếu hại, nhưng tốc độ của nó đang từ từ chậm lại. Hồ trưởng lão đang muốn lui về phía sau né tránh, đột nhiên lỗ tai hắn nghe được cái gì đó, sắc mặt chợt đại biến. Hai tiếng rít chói tai mang theo không khí chấn động kịch liệt nhanh chóng ép tới. Có người tập kích. Hồ trưởng lão cực kỳ hoảng sợ. Phía trước có chân của con bạch sắc thủy tê, phía sau có hai thanh phi đao. Là ai? Hồ trưởng lão gầm lên một tiếng, quay người né qua rất nhanh. Cái chân to như một phố sắt xẹt qua trước ngực hắn. Trường kiếm dài 4 thước trong tay hồ trưởng lão lấy lên hàn quang. Choang, phốc, một thanh phi đao bị chặt nát, nhưng một thanh phi đao khác đâm vào đùi hồ trưởng lão. Lợi hại, đằng Thanh Sơn đang đứng xa xa trong bóng tối thầm khen. Có thể ngắn ngủi chốc lát, bằng vào năng lực của tiên thiên kim đan khống chế không gian, né tránh được một chân, đánh nát một phi đao của ta. Chỉ chúng phải có một đao, lại còn không phải là chỗ yếu hại. Thủ đoạn như thế quả là rất ghê gớm. Đằng Thanh Sơn cũng hơi tiếc. Khi phi đao đã bắn ra, đặc biệt là lúc tới gần hồ trưởng lão, mình căn bản không thể khống chế được đường bay của phi đao. Bởi vì luồng tinh thần liên lạc tựa hồ bị ngăn cách. Tiên thiên kim đan có thể thông qua tinh thần cường đại khống chế không gian chung quanh, hủy bỏ lực cản không khí. Thần cường đại như thế có thể ngăn cách liên lạc tinh thần giữa ta và phi đao cũng không có gì lạ. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ điểm này. Tiên thiên kim đan sở dĩ có thể công kích mà không sinh ra lực cản không khí chính là dựa vào tinh thần cường đại, cũng chính là thần trong tinh khí thần. Tần Lan, vì sao ngươi ám toán ta? Hồ trưởng lão phẫn nộ gầm lên. Đùi trúng một phi đao. Tốc độ hồ trưởng lão giảm mạnh. Bùng. Hồ trưởng lão bị thương nên né tránh chậm, bị cái chân khổng lồ nện mạnh vào trường kiếm trong tay. Trường kiếm bị ép mạnh đánh vào ngực hồ trưởng lão, khiến lão tựa như một báo cát nện mạnh vào vết tường. Vào vách tường. Vách tường của con đường rung động dữ dội. Ầm. Bạch sắc thủy tê phóng tới như một tia chớp. Hồ trưởng lão nhảy bật lên, cô tránh khỏi địa hiểm địa. Tần Lang, hồ trưởng lão phẫn nộ gào lên. Lão gia hỏa này lại đoán ra là ta à, là ta làm. Lão gia hỏa này lại đoán ra là ta làm. Ở một góc quanh xa xa, đằng Thanh Sơn hé hé nhìn ra. Chắc lão đoán ra, lúc trước mình thi triển thủ đoạn phi đao với đám tiên thiên cường giả, sau đó lại xuống đây. Lúc trước, khi đám tiên thiên cường giả cùng xuống đáy hồ, mọi người Thanh Hồ Đảo đều biết tuyệt đại đa số những người ở đây. Chỉ có tên Tần Lang là chúng không hề có một chút thông tin nào hết. Do đó, chúng cũng hỏi một chút. Những người tông phái khác cũng nói là đằng Thanh Sơn có tuyệt kỹ phi đao. Hồ trưởng lão, muốn trách thì trách các ngươi tùy ý giết chóc thợ săn Đại Doanh Sơn đi. Đằng Thanh Sơn lẩm bẩm thầm nói. Tay lại một lần nữa bắn ra hai thanh phi đao. Vèo, vèo. Đám người đứng đầu Thanh Hồ Đảo hạ lệnh siết sạch gần 200 thợ săn bị bắt. Đối với chúng, chỉ là để sự bí mật. Về phần giết chết nhiều thợ săn như vậy, chúng chẳng hề có cảm giác gì. Theo bọn họ, việc giết chết nhiều người như vậy cũng chẳng khác gì đập chết một đám kiến. Xong, sự trả thù cuối cùng đã tới rồi. Khi thần của Hồ trưởng lão nhận thấy không gian dập dờn, phán đoán ra có hai thanh phi đao nữa bắn tới, không khỏi biến sắc, chân lão đã bị thương. Lần lượt gặp phải nguy cơ, bây giờ hai thanh phi đao nữa bắn tới. Hắn hẳn phải chết. Hồ trưởng lão sắc mặt dữ tợn, gào lên một tiếng. Tần Lang, Thanh Hồ Đảo nhất định sẽ báo thù cho ta. Tiếng gào vang lên lồng lộn, quanh quẩn khắp nơi. Một kiếm rất mạnh chợt đâm vào yết hầu, bạch sắc thủy tê. Dù sao cũng sắp chết, có chết cũng phải kéo theo một tên chết theo. Gừ, bạch sắc thủy tê không ngu. Lúc này, nó gầm lên phun ra màn sương mù màu trắng, đồng thời thoái lui rất nhanh. Xoẹt. Một kiếm đâm vào bên cổ bạch sắc thủy tê. Xoẹt. Xoẹt. Đồng thời, khi hồ trưởng lão đâm ra một kiếm, hai thanh phi đao cũng đâm vào cơ thể hắn. Một thanh cắm vào eo lưng, một thanh bắn trúng sau lưng, đâm vào lồng ngực. Vù. Màn sương mù trắng bao phủ khắp người hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão trong nháy mắt biến thành người băng màu trắng. Hống. Con bạch sắc thủy tê cổ chảy máu ròng ròng, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi lui ngược về sau. Cái chân trắng kiện đạp mạnh một cái, đạp nát người băng thành một đống băng vụn. Gừ. Bạch sắc thủy tê gầm lên một tiếng. Tốc độ chảy máu ở cổ cũng đã chậm lại. May mà da dày thịt cứng, lại lùi lại rất nhanh, nên nó chỉ bị trọng thương, cũng không chết theo Hồ trưởng lão. Bạch Sắc Thủy Tê bị trọng thương quay đầu lại, chạy vào một đường hầm. Một con rắn khổng lồ, toàn thân đỏ sậm, dài chừng một trượng, hai cấp năm, nằm trong một con đường, hai bên vách tường còn đầy những vết máu. Cùng với những hố nhỏ đang được khôi phục rất nhanh, cạnh đó không xa, Triệu Đan Trần với khuôn mặt tuấn tú đang khoanh chân ngồi điều tức. Tần Lang, Thanh Hồ Đào ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Tiếng gầm bi phẫn cứ quanh quẩn vang vang trong Thiên Hồng Thủy Cung không ngừng. Thiên Hồng Thủy Cung phương viên hơn 10 dặm, với năng lực của cường giả Tiên Thiên Kim Đan, tiếng gầm giận dữ vang vọng hơn 10 dặm là việc rất đơn giản. Triệu Đan Trần biến sắc, là thanh âm của Hồ trưởng lão. Tần Lang giết Hồ trưởng lão rồi à? Triệu Đan Trần sắc mặt đại biến. Tên Tần Lang chỉ là một tiên thiên thực đan mà thôi. Mặc dù không rõ Tần Lang vì sao có thể giết chết được Hồ trưởng lão, vốn là tiên thiên chân đan, vốn là tiên thiên kim đan, nhưng trong lòng Triệu Đan Trần cũng xuất hiện những luồng sát khí. Tần Lang này, lúc trước vạch trần cửa vào Vô Địa Động, bây giờ lại hại chết Hồ trưởng lão. Trong mắt Triệu Đan Trần tràn đầy sát ý. Ta nhất định phải băm thây người thành vạn đoạn. Tiếng gào thét trước khi chết của Hồ trưởng lão truyền khắp cả Thiên Hồng Thủy Cung. Xạ Nhật Thần Sơn, Doanh Thị Gia Tộc, Ma Đê Tự, Hồng Thiên Thành, Tuyết Ưng Giáo, Tiêu Giao Cung, cùng với những tiên thiên cường giả nhàn tản, ai nấy đều thảo luận rất hứng thú về việc Tần Lang vì sao giết chết Hồ trưởng lão. Đối với việc này, chẳng ai tỏ ra không đồng tình. Dù sao trước đó, mọi người cũng đã liên thủ đánh đám người của Thanh Hồ Đào. Chẳng những trong Thiên Hồng Thủy Cung, đến cả bốn người cổ ung đang ở cửa cung bên ngoài Thiên Hồng Thủy Cung, đang lặng lặng chờ đợi tin tức tranh đoạt bảo tàng, cũng nghe tiếng gầm lên bi phẫn đó. Tần Lang, Thanh Hồ Đào nhất định sẽ báo thù cho ta. Bốn người cổ ung sắc mặt đại biến. Là thanh âm Hồ trưởng lão, sư muội của cổ ung cũng biến sắc. Hồ trưởng lão hẳn là chết rồi. Bên trong đó khẳng định đang đại khai sát giới. Không biết người của Thanh Hồ Đào chúng ta có thể sống được mấy người. Ai nấy đều lo lắng. Tên Tần Lang tìm ra cửa vào bí mật của Vô Địa Động, lại giết Hồ trưởng lão. Tên hỗn đản này nhất định phải cho nó ăn thiên đao vạn quả. Người của Thanh Hồ Đào sớm đã hận Tần Lang thấu xương. Sắc mặt của ung vẫn âm trầm như trước, nói trầm trầm. Tên Tần Lang nhất định phải giết chết, còn phải làm hắn chết trong thống khổ vô tận. Liễu trưởng lão nguyên lúc trước đi cùng Hồ trưởng lão, vì gặp phải Bạch Sắc Thủy Tê, chỉ một chiêu mà một cánh tay của Liễu trưởng lão đã bị màn sương mù màu trắng làm đông cứng, vỡ nát ra. Cánh tay phải lão cơ hồ có thể nói đã bị phế, hắn ở đó cũng chỉ là gánh nặng. Do đó, Hồ trưởng lão cho phép hắn đi trước, còn ở lại đấu với Bạch Sắc Thủy Tê. Đường hầm âm u, con Bạch Sắc Thủy Tê quay đầu lại chạy về phía lão. Lão sợ hãi vội chạy trốn, nhưng chạy trốn cũng không kịp, hắn chỉ có thể nấp vào một đường hầm. Con Bạch Sắc Thủy Tê này khẳng định đã nhìn thấy ta rồi. Liễu trưởng lão nhìn chằm chằm vào ngã rẽ, cặp mắt xanh lè của Bạch Sắc Thủy Tê lóe xa mang quang hãi nhân, nhưng chỉ liếc một cái rồi theo lộ tuyến của mình bỏ đi. Không giết ta sao? Liễu trưởng lão thở phào một hơi, yêu thú cũng có trí tuệ. Bạch Sắc Thủy Tê có thể phán đoán ra tên nhân loại đang chạy trốn này có thực lực rất yếu, không có uy hiếp gì với nó. Nó bây giờ bị trọng thương, cần phải chữa thương khôi phục, nên cũng không thèm để ý tới tên nhân loại này. Khi Liễu trưởng lão vừa thở phào một hơi, veo, veo, hai thanh phi đao phá không bay tới tấn công. Tai Liễu trưởng lão vừa nghe thấy, không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hãi hô. Tần Lang, chiến đao trong tay trái khua lên như chớp, hóa thành một vòng sáng. Choang, choang, một thanh phi đao hóa thành những mảnh vỡ. Một thanh phi đao khác chỉ lắc lư một chút, trực tiếp đâm thủng màn hào quang tiên thiên chân nguyên ngoài thân của Liễu trưởng lão, rồi đâm thẳng vào bụng Liễu trưởng lão, màu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ cả y bào. Tay trái dùng đao, quả là không thuận. Liễu trưởng lão thầm hận, phi đao quá nhanh, thân thể hắn không kịp né tránh, nhưng tốc độ chiến đao của hắn vươn lên vẫn có tác dụng. Nếu tay phải hắn không phế, há có thể trúng chiêu đơn giản như vậy. Ầm, ầm, một thân ảnh cuồng mãnh như một pho tượng ma thần từ trong bóng đêm lao ra. Tốc độ cực nhanh, cuối cùng Liễu trưởng lão cũng thấy rõ ràng khuôn mặt đối phương. Tần Lang. Chương 222, núi cao còn có núi cao hơn. Đường hầm tối đen, Liễu trưởng lão phát hiện người đang đánh tới chính là Tần Lang, lập tức nổi điên lên. Tốc độ của Tần Lang còn nhanh hơn cả ta. Ta bây giờ bị thương, nếu chạy, hắn khẳng định sẽ dùng phi đao tiếp tục công kích. Nếu tiếp tục như vậy, ta hẳn phải chết, như thế còn không bằng đánh một trận. Trong nháy mắt, Liễu trưởng lão trở nên bình tĩnh, ánh mắt thu liễm, tay trái nắm chặt lấy chiến đao. Nhận lấy cái chết đi. Tiếng hét trầm trầm vang vọng cả đường hầm. Ầm, không khí nổ tung. Một bàn tay thép như muốn xé rách cả không khí, mang theo những sóng gợn không gian chấn động. Trong nháy mắt tới trước mắt Liễu trưởng lão. Choang. Không khí nổ tung. Một bàn tay thép như muốn xé rách cả không khí, mang theo những sóng gợn không gian chấn động. Trong nháy mắt tới trước mắt Liễu trưởng lão. Choang. Chiến đao nhanh chóng đánh thẳng vào một trảo của Đằng Thanh Sơn. Phá. Đằng Thanh Sơn cả người bốc lên, hữu quyền như một con dao long uốn lượn trên mặt nước, mang theo tiếng rít chói tai ầm ầm lao tới. Thoạt nhìn tựa như một thanh trường thương sắc bén, một quyền nhanh và mãnh liệt như sấm sữa, nhanh như chớp, mang theo một tàn ảnh màu đỏ. Khi tới trước người Liễu trưởng lão, uy lực đột nhiên tăng vọt. Oang. Phá vỡ không gian tựa như một mũi khoan điện. Bùng. Như nện vào mặt đất. Như nện vào mặt trống, Đằng Thanh Sơn không khỏi lùi một bước, còn Liễu trưởng lão thì bắn về phía sau ba trượng. Một quyền nữa của Đằng Thanh Sơn lại không thành công, bị bắn ngược lại. Chân ngã chi cảnh, sắc mặt Đằng Thanh Sơn khẽ biến. Chỉ thấy Liễu trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt bình tĩnh tựa như hồ sâu. Tất cả tinh quang đều thu liễm. Một thanh chiến đao trong tay trái cầm xéo trước mặt. Mỗi chiến đao ẩn ẩn có đao mang băng hàn lục sắc lóe ra. Tần Lang, muốn giết ta? Liễu trưởng lạnh lùng nói. Chỉ với chút thủ đoạn đó của ngươi mà cũng xứng giết ta? Đằng Thanh Sơn nhích miệng cười. Ngươi cứ từ từ mà xem thủ đoạn của ta nhé. Đường hầm tối đen, một cồn xả bao phủ trong hào quang, và một cơn xả bao mình trong hào quang màu băng lục đang sằng co. Oang. Quần của Đằng Thanh Sơn trượt găng phồng lên, chân đạp mạnh một cái, khiến cho mặt đất phải lắc lư. Còn bản thân hắn thì nương vào phản lực áp dụng công pháp thiên nhai hành, hóa thành một tàn ảnh màu đỏ rực. Khoảng cách mấy trượng trong nháy mắt đã bị vượt qua. Liễu trưởng lão đang ở trong trạng thái chân ngã chi cảnh, trước thế công cuồng mãnh liệt Đằng Thanh Sơn, hoàn toàn không đổi sắc mặt. Trước thế công cuồng mãnh của Đằng Thanh Sơn hoàn toàn không đổi sắc mặt. Vèo. Một đao nhìn như tùy ý, mũi đao chém vào bàn tay Đằng Thanh Sơn đang đeo quyển sáo thiên hương trào. Tay phải hắn không tổn hao chút nào. Choang. Tiếng kim loại va chạm vừa vang lên, Liễu trưởng lão đã nhanh chóng triệt đao. Tay trái Đằng Thanh Sơn nhanh như thiểm điện chụp vào chiến đao của Liễu trưởng lão. Hừ. Khóe miệng Liễu trưởng lão nhếch lên một nụ cười lạnh. Chiến đao trong tay chạm nhẹ vào tay trái Đằng Thanh Sơn một chút, tùy tiện chống đỡ một trảo của Đằng Thanh Sơn. Đồng thời cả người Liễu trưởng lão mượn lực lui về phía sau. Trong nháy mắt, long hình, hổ phát, ánh mắt Đằng Thanh Sơn ngưng đọng, ngưng trọng. Song trưởng trong nháy mắt hóa thành một con mãng xà, nhanh chóng cuốn lại. Hai chân đạp mạnh xuống đất một cái, tung một hổ phát lao tới. Cận chiến, song trưởng cuốn chặt. Bây giờ Liễu trưởng lão đã cụt một tay rồi, làm sao trốn kịp. Muốn chết, sắc mặt Liễu trưởng lão trở nên lạnh lùng. Chiến đao trong tay bộc phát ra hào quang lạnh lẽo màu băng lục, chói mắt. Bổ về phía song trưởng Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nhếch lên một nụ cười lạnh. Răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên. Hai tay Đằng Thanh Sơn tựa như hai con rắn quấn quanh Liễu trưởng lão đã cụt một tay, làm Liễu trưởng lão cả người gập thành một đường cong quỷ dị. Sao có thể như vậy? Liễu trưởng lão sợ ngây người. Chân ngã chi cảnh chính là căn cứ vào quỹ tích đường đi, phát sinh ra khống chế hoàn mỹ nhất, làm cho người chiến đấu bị khống chế hoàn toàn. Nhưng bây giờ, sự tình lại xảy ra ngoài ý liệu của hắn. Bùng, đầu gối Đằng Thanh Sơn thúc lên một cú rất mạnh, nện vào bụng Liễu trưởng lão. Chỉ riêng nói về sức mạnh từ chân của Đằng Thanh Sơn vượt xa cánh tay. Đầu gối trong nháy mắt đâm thủng vòng thiên thiên chân nguyên. Một luồng khí lực mạnh mẽ xuyên qua bụng, trong nháy mắt hủy diệt đan điền yếu hại của Liễu trưởng lão. Một khi đan điền bị hủy diệt, Liễu trưởng lão còn không bằng một cao thủ hậu thiên. Liễu trưởng lão, người đã nhìn thủ đoạn của ta rồi chứ? Đằng Thanh Sơn buông tay, Liễu trưởng lão vô lực ngã ngồi xuống. Hắn ôm bụng, nhìn như đóng đinh vào Đằng Thanh Sơn. Ngươi, tay ngươi vừa rồi sao lại như vậy? Không có khả năng. Không có khả năng phát sinh những việc như thế này. Cho dù đan điền bị hủy, Liễu trưởng lão vẫn không dám tin. Những người khác làm không được, không có nghĩa ta làm không được. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Vừa rồi, một đao của Liễu trưởng lão, theo lẽ thường sẽ không cho phép Đằng Thanh Sơn thừa cơ hội. Nhưng hai cánh tay của Đằng Thanh Sơn tựa như không có xương, uốn lượn thành một đường cong quỷ dị, hóa không thể thành có thể. Thật sự, đi vòng qua chuyến đao, quấn chặt lấy cánh tay của Liễu trưởng lão, rồi sau đó xiết đứt. Trước khi chết, nói cho ngươi một bí mật, Đằng Thanh Sơn nhích miệng cười. Hả? Liễu trưởng lão trợn mắt, vì Đằng Thanh Sơn lúc này đã tháo mặt nạ ra. Đằng... Tiếng hô khủng khiếp của Liễu trưởng lão còn kịp thốt ra. Một đạo hỏa quang đã bắn thủng yết hầu. Tiên thiên cường giả bị hủy đan điền cũng chỉ là một người thường thôi. Liễu trưởng lão đã chết. Ầm. Liễu trưởng lão vô lực ngã xuống, nhưng vẻ hoảng sợ trong mắt hắn vẫn đọng lại trong mắt. Tựa hồ nhìn thấy một chuyện gì mà hắn không dám tin. Hắn không dám tin. Người giờ thủ đoạn tàn nhẫn với thanh hồ đào như vậy, có thể giết chết hắn, lại là Đằng Thanh Sơn năm nay gần 17 tuổi. Đúng, Thanh Sơn. Trước khi chết, hắn đã thấy Tần Lang chính là Đằng Thanh Sơn. Đáng tiếc, hắn không có biện pháp nói cho những người khác. Đằng Thanh Sơn đeo lại mặt nạ ra người, cánh tay uốn thành khúc. Hừ, nếu nói về việc khống chế thân thể, tiên thiên cường giả các ngươi cho dù cả trăm năm nữa cũng không có cách nào so được với ta. Người ở đây tu luyện theo con đường bất đồng, chuyên môn luyện nội kình, theo đuổi tiên thiên. Con đường này coi trọng nội kình của tiên thiên chân nguyên. Còn đường lối của nội gia quyền, coi trọng việc khống chế thân thể. Bất luận là lục phủ ngũ tạng, khí huyết lưu thông, hay là xương gân cơ bắp. Nói về việc khống chế thân thể, tiên thiên cường giả đích xác thua quá xa. Kiếp trước, Đằng Thanh Sơn đã gặp một trong ba người đứng đầu của thần quốc là Thấp Nô. Tu luyện cổ du gia thuật đến mức tận cùng, thành một đại tông sư. Có thể làm cho cánh tay uốn khúc như không có xương. Kiếp này, về mặt khống chế thân thể, có thể nói Đằng Thanh Sơn đã đạt tới một đỉnh cao trước đó chưa từng có. Về sự mềm dẻo, còn mạnh dạn hơn Thấp Nô một bậc. Nội gia quyền của ta chính là ưu thế đặc biệt về thân thể. Lúc đánh cận thân mới có thể phát huy công dụng lớn hơn. Nhưng, tiên tiên cường giả lợi hại hà có thể cho phép ta tùy tiện cận thân. Đằng Thanh Sơn thầm than. Giết một Liễu trưởng lão cụt một tay đã khó khăn như vậy rồi. Về mặt cảnh giới của ta, đích xác là còn rất yếu. Sức mạnh thân thể và tiên thiên chân nguyên cộng lại, Thanh Sơn có thể so với cường giả tiên thiên thực đan. Cảnh giới của Đằng Thanh Sơn lúc này vẫn chỉ là cảnh giới nhập vi. Còn đám tiên thiên cường giả thực đan, nếu không phải là chân ngã chi cảnh thì cũng là vòng ngã chi cảnh. Trừ phi gặp trường hợp như lần này, đột nhiên thi triển kỳ chiêu làm cho đối phương không thể ngờ được. Như vậy mới có thể giết chết đối phương. Nếu không, cảnh giới mà khác biệt như vậy, Đằng Thanh Sơn quả rất khó có thể giết chết được đối phương. Với thực lực ta bây giờ, đụng phải cường giả tiên thiên thực đan quả là vô cùng gian nan, Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Mặc dù hắn tự mình giết chết vài trưởng lão thanh hồ đảo, một tên ở ngoài cửa Thiên Hồng Thủy Cung bị Đằng Thanh Sơn âm thầm tập kích, chết rất oan uổng. Một tên vì gặp phải rất nhiều người đuổi giết, bất chấp chạy loạn, nhưng lại đâm đầu vào bức tường cứng như sắt do Chính Vũ Hoàng chế tạo. Vỡ đầu mà chết. Còn Hồ trưởng lão, nói đúng ra là Đằng Thanh Sơn mượn đao giết người. Về phần Liễu trưởng lão thì đã bị cụt một tay. Đương nhiên, có thể có chiến tích như vậy cũng là nhờ Đằng Thanh Sơn lợi dụng ưu điểm của mình, bất chấp thủ đoạn giết chết đối phương. Giết người, cứ thành công là xong. Khi thực lực rất mạnh, có thể chính diện đàn áp đối thủ, còn khi thực lực còn yếu. Ngu ngốc mà chính diện thiêu chiến thì chết cũng đáng đời. Đường hầm tối đen. Nam tử đẹp trai tóc bạc Triệu Đan Trần lặng yên đi tới, không phát ra tiếng động nào. Qua ba ngã rẽ nữa sẽ đi tới chỗ giấu bảo tàng. Triệu Đan Trần cảm thấy kích động vạn phần. Lần này đi vào bao nhiêu trưởng lão, sợ đa số đều gặp bất trắc rồi. Thanh hồ đạo ta hy sinh nhiều như vậy cũng có giá trị, chỉ cần tới được kho báu Vũ Hoàng. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, khóe miệng Triệu Đan Trần chợt nhếch lên một nụ cười lạnh. Con lừa ngốc. Lại tu luyện cả phép thích xà tâm kinh cực kỳ thần bí trong ma ni tự. Hơn nữa, trong 6 đại thần thông, sợ cũng đã luyện thành 4 loại là thiên nhãn thông, Thiên Nghị Thông, Thần Thúc Thông, Tha Tâm Thông rồi. La Hán nghiệp của lão chắc đã đại thành, bị lão lằng nhằng bám theo quả là khó dứt xa hơn cả xã cầu. Triệu Đan Trần hồi ức lại một chút, thầm than không ngớt. Thú Vương Ô Hầu là người đầu tiên vào Thiên Hùng Thủy Cung. Triệu Đan Trần và Lão Tăng với cặp mày xài đi theo phía sau. Ngay từ đầu, Triệu Đan Trần còn cố ý đi nhầm lộ tuyến. Vì hắn đoán ra, Lão Tăng với cặp mày xài này phòng trừng đang theo dõi hắn. Với bản lĩnh tu luyện Thích Tâm Kinh của Lão Tăng có cặp mày xài này, việc theo dõi êm như du là hoàn toàn không khó. Triệu Đan Trần đi vòng hồn lâu. Hơn nữa, nghĩ đủ mọi phương pháp để thoát khỏi lão. Rốt cục, hắn cũng cho rằng đã thoát khỏi được, sau đó lại đi trở lại theo lộ tuyến chính xác. Thế nhưng, trong lúc vô ý, hắn khiếp sợ phát hiện ra Lão Tăng với cặp mày dài đó vẫn còn đi theo hắn. Lần thứ hai, Triệu Đan Trần hao phí vô số tâm lực, cuối cùng mới gạt Lão Tăng với cặp mày dài đi vòng vào một ngã rẽ sai. Cuối cùng, Triệu Đan Trần cười lớn 3 tiếng rồi bỏ đi. Ma Ni Tự không hổ là đệ nhất đại tông phái. Thích Tâm Kinh là một trong những thiên cấp mật điển của Ma Ni Tự. Không có cái nào không huyền bí khó lường. Triệu Đan Trần thầm than một tiếng. Nếu nói về các loại bí tịch trong thiên hạ, không có tông phái nào có thể so sánh được với Ma Ni Tự. Nguyên nhân là trong tứ đại chí cường giả, chỉ có Thích Giả Tổ Sư là tiêu phí công sức vào việc kiến tạo tông phái, sáng chế ra rất nhiều loại công pháp thần kỳ. Còn Vũ Hoàng và Tần Lĩnh Thiên Đế hao phí ít công sức vào tông phái, số lượng bí tịch cũng ít hơn nhiều. Hơn nữa, năm phái khác cũng không có khả năng so sánh được với doanh thị gia tộc và Vũ Hoàng môn. Nhưng khi có bảo tàng Vũ Hoàng, Thanh Hồ Đảo ta nhất định sẽ mạnh lên rất nhiều. Triệu Đan Trần cảm thấy cả người nóng rực lên. Khi đi đến một góc quanh gần nhất, Triệu Đan Trần nhìn về phía bảo tàng. Giữa vách tường trên con đường này có treo hai viên minh châu. Hạt minh châu tản ra ánh sáng xanh biếc sâu thẳm, chiếu sáng chung quanh hơn 10 trượng. Còn vách tường bên cạnh là một cái cầu thang đi xuống phía dưới. Kho báu Vũ Hoàng ở trong đó rồi, Triệu Đan Trần mừng rỡ. Ha, ha, Triệu Đan Trần, đi đường khổ cực quá. Một tiếng cười sang sảng vang lên, Triệu Đan Trần hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy từ trong bóng đêm xuất hiện một bóng người. Chính là Thú Vương Ô Hầu.